Nàng của anh, chương 157, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Huyền Dư Ấn thoát ra khỏi đoạn video, nghĩ đến cái gì đó cô lại nhấp vào lần nữa, nhưng không mở được nữa rồi. Rõ ràng đoạn video đó đã được gỡ bỏ, tuy nhiên, với năng lực của dân cư mạng thì sớm đã chụp ảnh màn hình đoạn video này, rất nhiều bức ảnh khó tả vẫn có thể tìm kiếm được trên mạng. Nhìn thấy bộ dạng khó tả của Dương Tuyết và lão già trong ảnh, Huyền Dư lặng lẽ che mắt lại. Mạng xã hội bây giờ thực sự cái gì cũng có thể nhìn thấy mà, đơn giản mà nói chính là đang làm ô uế đến trái tim trong sáng của những đứa trẻ chưa thành niên. Điều mà Huyền Dư không biết là, đoạn video này có khả năng là bị đăng tải lên mạng hay chỉ là lời chúc của một đứa trẻ chưa thành niên có trái tim trong sáng. Sau sự cố rắn độc xảy ra, Diệp Gia Bảo lập tức chú ý đến các động thái trên mạng. Những người phụ nữ xấu xa này vậy mà dám làm hại đến người mẹ mà cậu bé yêu quý nhất, thật không thể nhịn nổi. Vì vậy cậu bé liền dứt khoát hách vào máy tính của Dương Tuyết, Trịnh Y cũng như các trợ lý của bọn họ. Tất nhiên bởi vì là một đứa trẻ chưa thành niên có trái tim trong sáng, nên cậu bé không hề nhìn bậy vào nội dung trong máy tính của những người này. Mà người xem nội dung máy tính là Tô Cha Cha. Tô Cha Cha vốn dĩ chỉ muốn tìm một chút vụ bê bối của bọn họ, chỉnh đốn bọn bọ để báo thù cho Huyền Dư. Không ngờ đến, lúc kiểm tra máy tính quản lý Dương Tuyết, cô liên phát hiện ra một điều bất ngờ ngoài dự tính trên máy tính của mình. Là đoạn video khó tả của Dương Tuyết. Mối quan hệ giữa người quản lý và nghệ sĩ bây giờ là mối quan hệ cộng sinh, nhưng vẫn không ít người quản lý đều sẽ nắm thóp được những vụ bê bối xấu hổ của nghệ sĩ. Vạn nhất nếu có một ngày mối quan hệ giữa bọn họ náo loạn thì người quản lý vẫn còn cái gì đó để đem ra làm áp chủ bài. Người quản lý của Dương Tuyết chính là như vậy. Cô ta đã nghĩ đến việc nếu một ngày Dương Tuyết phát triển tốt muốn chấm dứt hợp đồng với cô ta thì cô ta sẽ dùng đoạn video này để trói buộc Dương Tuyết, không ngờ đến cô ta lại chuốc lấy thất bại, bị người khác tìm ra được đoạn video này, khiến danh tiếng của Dương Tuyết bị sụp đổ hoàn toàn bốc mùi. Mặc dù video đã được tháo gỡ, nhưng chuyện về video không đứng đắn của Dương Tuyết vẫn là lượt tìm kiếm nóng hổi đưa lên hàng đầu. Các bình luận trên mạng càng chỉ trích Dương Tuyết nhiều hơn, không ít cư dân mạng đồng loạt kêu gọi tẩy chay và cô lập Dương Tuyết. Chuyện lần này, cho dù đài truyền hình dù không chặn Dương Tuyết lên sóng thì Dương Tuyết cũng không còn cách nào để tiếp tục hoạt động trong làng giải trí. Trịnh Y cũng bị dân cư mạng mắng thê thảm. Huyền Dư khá chán nản nên vào fanpage Trịnh Y lướt một vòng, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy những người vừa nãy vẫn đang là fan hâm mộ của Trịnh Y nay đã thành anti-fan rồi. Cái gì mà gọi là cấu kết làm việc xấu á nhỉ? Nhìn thấy Trịnh Y cùng Dương Tuyết tôi liền biết cái gì được gọi là cấu kết làm việc xấu rồi. Thật là ghê tởm, người phụ nữ này lại cùng Dương Tuyết rắn độc cùng nhau hãm hại chị Huyền Dư của tôi, không chịu nổi mà. Mọi người vừa rồi có nhìn thấy gì trên video không? Chị Huyền Dư châm kim bịt kín huyệt đạo của Dương Tuyết, ngăn chất độc trên người của Dương Tuyết phát tan ra nơi khác, nhưng cái người Trịnh Y não tàn đó lại làm rơi kim trên người Dương Tuyết ra, còn mắng chị Huyền Dư nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy rồi, Trịnh Y thật ngu ngốc, nếu không phải có kim tiêm của chị Huyền Dư thì không cần đợi xe cấp cứu đến nữa đâu, Dương rắn độc sớm đã lên Tây Thiên báo danh rồi. Não tàn không đáng sợ, xuất hiện dọa người cũng không tốt. Nếu như tôi là chị Huyền Dư, lúc cứu người lại còn bị người não tàn này quấy rối thì không chỉ là một cái tát đâu nha, tôi sẽ trực tiếp dùng cả tay luôn. Đúng đó, cái tát vừa rồi của chị Huyền Dư thực quá ngầu rồi. Tát vào mặt Trịnh Y não tàn. Huyền Dư cảm thấy bản thân mình thực sự gian tà rồi, nhìn thấy cư dân mạng đặc biệt danh cho Trịnh Y là não tàn khiến trong lòng cô vô cùng sảng khoái. Dương Tuyết đã được tiêm huyết thanh trong bệnh viện, bởi vì sự việc này đã được lan truyền quá nhiều trên mạng, nên sau khi tiêm huyết thanh cho Dương Tuyết xong, bệnh viện đã gửi một tin nhắn trực tiếp trên fanpage chính thức của họ. Về cơ bản, Dương Tuyết đã qua cơn nguy kịch nên mọi người không cần lo lắng cho thân thể của cô ta. Trên các web cũng tán dương Huyền Dư, nói rằng những châm kim mà Huyền Dư đâm vào người Dương Tuyết thực sự là những mũi châm cứu mạng. Nếu như không phải có những mũi châm đó, thì cho dù sau này Dương Tuyết có đến bệnh viện chuyên huyết thanh, không chết cũng thành phế vật. Các bài đăng trên fanpage chính thức của bệnh viện đều ca ngợi kỹ năng y thuật của Huyền Dư, khiến những lời ca tụng trên mạng xã hội dành cho Huyền Dư càng ngày càng lớn. Huyền Dư phát hiện cô rất may mắn khi lại được xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Huyền Dư mặc dù không muốn trở thành người nổi tiếng, nhưng cô vẫn rất hài lòng với cái kết cục của Dương Tuyết và Trịnh Y, mềm lòng nhẹ tay, cô trước giờ chưa từng có đức tính này, Dương Tuyết muốn mạng của cô, tất nhiên, kết cục của Dương Tuyết càng thảm thì cô càng vui vẻ. Huyền Dư cứ nghĩ, Diệp Hiểu Khê vừa rồi còn giả vờ làm người tốt thì dân cư mạng sẽ khen ngợi cái gì mà là nữ thân của bọn họ. không ngờ lần này, trên mạng lại không có ai khen ngợi Diệp Hiểu Khê. Ngược lại, có không ít cư dân mạng lên tiếng hoài nghi về Diệp Hiểu Khê. Diệp Hiểu Khê hóa ra là chị gái ruột của chị Uyển Dư nha. Thật không thể tin nổi, nhưng sao tôi lại luôn cảm thấy, Diệp Hiểu Khê vừa rồi không phải là nói giúp chị Uyển Dư, mà là muốn đẩy cô ấy xuống vực vậy chứ. Tôi cũng nghĩ vậy, biểu hiện của Diệp Hiểu Khê dường như đang nói cho chúng ta biết chính Uyển Dư đã hại chết Dương Tuyết, có người chị nào lại giúp em gái như thế chứ. Nếu tôi bị người khác hãm hại thì chị của tôi nhất định sẽ không giống như Diệp Hiểu Khê, chỉ giả vờ làm người tốt trước mặt mọi người, chị tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp tôi rửa sạch vết nhơ đó. Tôi trước đây cảm thấy Diệp Hiểu Khê rất tốt bụng và chính nghĩa, không biết tại sao đêm nay lại cảm thấy Diệp Hiểu Khê rất đạo đức giả nha. Tất nhiên, người hâm mộ của Diệp Hiểu Khê vẫn liều mạng nói giúp Diệp Hiểu Khê, nói là Diệp Hiểu Khê cũng không hề biết tình hình cụ thể, cô ta làm như vậy cũng là vì muốn giúp chút gì đó cho Uyển Dư. Tuy nhiên, cho dù người hâm mộ của Diệp Hiểu Khê có tẩy trắng thế nào cho cô ta đi chăng nữa thì tiếng xấu nghi vấn về Diệp Hiểu Khê vẫn không hề biến mất. Uyển Dư đặt điện thoại sang một bên, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Chuyện tối nay xảy ra, cho dù cô có chiếm thế thượng phong, nhưng Diệp Hiểu Khê, Dương Tuyết bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cô thực sự rất thích một cuộc sống yên, cô biết những ngày tháng sau này cô sẽ không thể tìm được bình yên nữa. Cách chương.